Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 525, tiết mục chỉ có thể càng đặc sắc. Trương Dương ở môn bên này phiền muộn, Tôn Phiêu Lượng ba người ở bên kia cửa hưởng thụ. Một cánh cửa, hai cái thế giới, hai cái hình ảnh ghép lại với nhau, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhen lửa vô số khán giả nhiệt tình. Thảo luận khu tiếng người huyên náo, Vi Bác trên khí thế ngất trời. Các đại truyền thông cũng ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, đem chuyện này lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Ngăn ngắn mấy phút, hầu như tất cả mọi người đều biết Trương Dương đem này kỳ tiết mục chơi đập phá. Hoàng đảo cầu sinh, Tôn Phiêu Lượng hiện tại đều sắp chết no. Này còn cầu cái gì sinh a? Mặt sau tiết mục đã không có ghi lại đi ý nghĩa. Trương Dương đào cái này hố lớn đem chính hắn bẫy chết đi. Tin tức phạm vi lớn truyền bá, một ít e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu hưng phấn bôn ba cho biết, hận không thể nhường người trong thiên hạ đều đến chuyện cười. Một ít bởi vì công tác không tiện khán giả ở điều tin tức sau há hốc mồm. Trương Dương chơi đập phá. Trời ơi, thật hay giả, này chơi đến là không phải có chút lớn hơn a? Làm sao đập cho, ta nội tâm làm sao đột nhiên có chút kích động đây. Ăn quát lớn Tôn Phiêu Lượng ba người. Trong vòng một đám minh tinh vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ lên. Mặc dù nói đây là một đương khanh người chết không đền mạng tiết mục, nhưng bọn họ cũng không có nghĩ tới những người này lại thật sự dám như vậy khanh Trương Dương a. Các ngươi liền không sợ bởi vì chuyện này đắc tội hắn? Không sai, khán giả tiếng vọng là rất tốt, bọn họ tiếng vọng đúng là rất nhiệt liệt. Hiện tại sản sinh náo động thậm chí rõ ràng phải lớn hơn qua các ngươi thuận lợi lục xong này kỳ tiết mục hiệu quả. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Dương nhờ vào lần này mất mặt a, hắn làm trò cười a, này kỳ tiết mục rõ ràng không có cách nào tiếp tục ghi lại đi tới a, hắn mất mặt a, hắn chỉnh lớn như vậy sạp hàng hiện tại không có cách dọn dẹp a, các ngươi nhường hắn ném lớn như vậy một người, liền không sợ hắn thật sự trả thù các ngươi? Các ngươi thật sự không sợ hắn hỏa sao? Rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đổi vị suy nghĩ một hồi, bọn họ là khẳng định không dám làm ra chuyện như vậy đến. Trời ơi, đó là Trương Dương a, đem hắn đắc tội rồi, cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Đẹp đẽ lại thật sự đi vào khoang thuyền tìm tới đồ ăn. Cùng Trương Dương người quen thuộc cũng đều cả kinh há to miệng, đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ thật không có nghĩ đến sự tình sẽ chuyển thành bộ dáng này. Sau đó, bọn họ Trương Dương ảo não dáng dấp. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều cười vang. Đáng đời a, ai bảo ngươi như thế tự đại? Ai bảo ngươi như thế khanh liền như vậy đem bọn họ vứt trên đảo? Ngươi chẳng lẽ không biết người cực đói cái gì đều làm được sao? Lần này sao kết cuộc? Trần Hiểu một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, cười đến rừng không được đến. Phòng làm việc mọi người cũng là cười một cách tự nhiên. Kỳ tích thị tần bầu không khí càng là tốt rối tinh rối mù. Coi như là Thượng Hải vệ thị đài trưởng ở chính giữa sau đều cười cong eo. Lại không một chút nào lo lắng này kỳ tiết mục sẽ đầu voi đuôi chuột ảnh hưởng thu thị suất. Bởi vì nàng biết đây là không thể sẽ xảy ra sự tình. Trương Dương sẽ không cho phép chuyện như vậy sinh ở hắn tiết mục bên trong. Hắn có năng lực này nhường tiết mục tiếp tục đặc sắc xuống. Từ Tiểu Nhã các nàng biết, cho nên bọn họ cười đến phóng đãng. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ cũng biết, vì lẽ đó bọn họ dám không kiêng dè chút nào cho hắn chế tạo vấn đề khó. Tả Thượng Hoa cũng biết, cho nên nàng không một chút nào lo lắng, trái lại là đầy cõi lòng chờ mong. Có rất nhiều đối với Trương Dương có hiểu biết võng hữu môn đều biết. Vì lẽ đó bọn họ rất quý trọng bây giờ có thể chuyện cười Trương Dương cơ hội. Nhưng chung quy vẫn còn có chút người không biết. Nói thí dụ như, Lương Khởi, ở Dương Lật Thuyền thời điểm, không có ai biết hắn là cỡ nào hài lòng cỡ nào vui mừng. Cũng chính là không có cơ hội. Không phải vậy hắn e sợ đều sẽ nhảy lên ngón chân. Trương Dương mũi lớn tiếng cười nhạo. Người cũng có ngày hôm nay. Mà trên thực tế, hắn cũng rất muốn một cái Vi Bác cười nhạo một hồi hắn. Chỉ là bởi vì ở Trương Dương trên tay ăn một lần lại một lần muộn thiệt thôi. Làm cho hắn giải không ít kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn quyết định chờ một chút. Đợi được tiết mục này xác định đập phá thời điểm hắn lại nhảy ra. Cũng vừa lúc đó, hắn một mì ăn liền màn ảnh. Sau đó, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cái này màn ảnh giá trị 30 triệu. Cái mì ăn liền màn ảnh lại ở cái này muôn người chú ý dưới xuất hiện. Đang chăm chú tiết mục quảng cáo thương liền hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp lên. Này 30 triệu hoa đến thật sự quá đáng giá. Vào lúc này, thu khán giả hẳn là tiết mục phát sóng tới nay nhiều nhất chứ. Đây chính là lấy Trương Dương lật thuyền để đánh đổi đổi lấy cao quan tâm a. Trong giây lát này, vô số quảng cáo thương nện ngực dậm chân, ruột đều sắp hối hận xanh. Nếu như sớm biết cái này màn ảnh phân lượng sẽ như vậy trùng, bọn họ lúc trước nhất định sẽ không hề do dự đem nó bắt. Hương cay mì ăn liền một các vị cấp cao vào lúc này suýt chút nữa cười thành kẻ ngu si. Mà thẳng thắn mì ăn liền cao tầng sắc mặt nhưng là trắng xám như tuyết. Trên đảo, Hoàng Tiểu Trù cùng Trương Quả Cường đẹp đẽ ba người lên du thuyền nhưng chậm chạp không thấy bọn. Họ hạ xuống, lòng như lửa đốt, Trương Dương ngay ở trên du thuyền. Hơn nữa đang giám sát bọn họ nhất cử nhất động. Bọn họ không cho là Tôn Phiêu Lượng bọn họ thật có thể chiếm được tiện nghi gì. Đạo diễn cũng không thể sẽ làm bọn họ chiếm được tiện nghi gì. Ở hắn nghĩ đến, muốn ở trên du thuyền tìm tới ăn. Độ khó không thua gì nhường hắn hiện tại gọi điện thoại gọi cái thức ăn ngoài. Thế nhưng, bọn họ đi tới đã có tới 20 phút. 20 phút à, này rất không đúng. Then chốt là bọn họ còn rất xa tốt hơn chút người mặc áo đen ở trên du thuyền phi nước đại đi. Như là xảy ra điều gì đại sự. Lẽ nào bọn họ thật sự tìm tới cái gì? Hoàng Tiểu Trù không quá tin tưởng. Hắn muốn hỏi một chút công nhân viên. Nhưng nghĩ tới bọn họ hiện tại nên cũng là đầu óc mơ hồ. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn phía Trương Quả Cường. Điện thoại di động ngươi còn có điện sao? Trương Quả Cường mờ mịt nói. Còn có chút, làm sao? Cho ta, Hoàng Tiểu Trù đem điện thoại di động của hắn cầm tới. Trực tiếp tiến vào kỳ tích thị tần thảo luận khu. Nửa phút sau, hắn không thể tin được trợn to hai mắt. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Làm sao? Trương Quả Cường đem đầu tụ hợp tới. Thảo luận khu khán giả đang hoan hô nhảy nhót. Đang chê cười Trương Dương cống ngầm lật thuyền. Đang ăn mừng Tôn Phiêu Lượng ba người tìm tới ăn. Oa, Trương Quả Cường mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không thể tin được Tiểu Trù. Hoàng Tiểu Trù bị hắn này thanh kinh ngạc thốt lên hoán tỉnh lại. Vẻ mặt cũng vẫn cứ có chút dại ra. Trương Đạo khinh địch, phỏng chừng là Tô Thanh Ngôn công lao. IQ cao hắn rất nhanh sẽ đoán được này khởi sự kiện bên. Trong then chốt, bằng vào Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột, tuyệt đối không thể từ Trương Dương trong tay chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là, bọn họ lại tìm tới phòng ăn. Luận khu thiếp mời, Trương Quả Cường ước ao đến chết đi sống lại, còn kém chảy nước miếng. Nói đến phòng ăn, đói bụng nhanh một ngày Hoàng Tiểu Trù cũng không cảm thấy nuốt một cái nước bọt. Nói rằng, đừng ước ao bọn họ tiếp đó sẽ rất thảm, nhưng là bọn họ ăn no à. Trương Quả Cường ước ao đến nhanh muốn điên, sớm biết vừa nãy ta cũng đi tới, chỉ cần có thể ăn no, lại thảm ta đều nhận. Hoàng Tiểu Trù lắc đầu một cái, nhưng không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhưng là trở nên hơi ý vị sâu xa lên. Hắn có thể khẳng định Tôn Phiêu Lượng ba người sẽ đối mặt với rất bi thảm hậu quả. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút Trương Dương là tại sao đem bọn họ ném tới trên đảo này đến. Trương Dương vốn là vì trả thù bọn họ đến a. Trả thù bọn họ không thành trái lại bị bọn họ khanh một đạo. Hắn làm sao có khả năng đáp ứng. Hắn bỗng nhiên rất đồng tình bọn họ. Trên du thuyền. Trương Dương cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ. bỗng nhiên đứng lên, không vội không nóng nảy chờ Tô Thanh Ngôn ba người đi ra. Hắn hiện tại không cần âm thanh đều có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Hiện tại khẳng định có rất nhiều người cười đến chết đi sống lại. Những kia e sợ cho thiên hạ không loạn fan hiện tại khẳng định là đang hoan hô nhảy nhót còn kém. Khua chiêng gõ trống, hiện tại khẳng định có rất nhiều người cho rằng này kỳ tiết không xuống đi tới. Lục không xuống đi, sao có thể có chuyện đó? Không phải là náo loạn trò cười sao? Cười chứ, ngược lại tiết mục này chính là dùng để đậu các ngươi cười. Không phải là mặt sao? Không muốn chứ, ngược lại mặc kệ hắn làm cái gì cũng có người mắng hắn không biết xấu hổ. Lại nói, mặt mũi này mới bao nhiêu tiền một cân? Nào có bẫy người làm đến thoải mái? Nếu Tôn Phiêu Lượng chính bọn hắn đưa tới cửa, vậy thì không nên trách hắn không khách khí. Ngày hôm nay không đem bọn họ chơi tàn, hắn đều xin lỗi bị bọn họ ăn xong những kia món ăn. Hắn có thể không ngại nhường tiết mục càng đặc sắc một điểm. Hắn quay đầu cùng người mặc áo đen dặn dò hai câu. Người mặc áo đen sửng sốt một chút, sau đó nhanh gật gù, vội vã rời đi, dương trên mặt cái kia không có ý tốt nụ cười. Rời đi người mặc áo đen, rất nhiều khán giả đều ý thức được không đúng. Ta sao có điểm không đúng a? Này không biết xấu hổ là không phải lại chuẩn bị đào hầm. Ha ha ha ha, các ngươi vẫn là quá ngây thơ. Các ngươi thật sự cho rằng này kỳ tiết mục liền như vậy kết thúc sao? Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút hắn là ai? Hắn là không biết xấu hổ Trương Dương a. Như thế cái khúc nhạc dạo ngắn tính là gì? Làm Trương Dương thiết phấn. Ta có thể với các ngươi bảo đảm Tôn Phiêu Lượng bọn họ tiếp đó sẽ rất thảm. Tô Đại Mỹ nữ phỏng chừng cũng không có ngoại lệ. Liền hắn cái kia mưu mô tính tình, làm sao có khả năng bị thua lỗ? Ta thiên, ý tứ là tiết mục này hắn còn phải tiếp tục ghi lại đi. Ta cái đại đi, vẫn là đánh giá thấp hắn này không biết xấu hổ trình độ a. Bị các ngươi vừa nói như thế, ta lại càng thêm chờ mong. Các bạn bè nghị luận, những minh tinh kia cũng đều có chút mộng. Tiết mục tiếp tục, ngươi làm cái gì sự tình cũng không sinh tiếp tục. Trời ạ, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn. Ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Những minh tinh này nội tâm là cực kỳ cảm khái cùng ước ao. Tôn Phiêu Lượng bọn họ như vậy hãm hại hắn, hắn lại cũng không tức giận. Quan hệ của các ngươi cũng quá tốt rồi chứ. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn không nghĩ tới Trương Dương lại không biết xấu hổ như vậy. Mấy ngàn vạn khán giả đẹp đẽ bọn họ ăn uống no đủ. Ngươi lại còn mặt dày tiếp tục ghi lại đi. Trên đời làm sao có như thế vô liêm sỉ người. Hắn bỗng nhiên có chút vui mừng mới vừa rồi không có nói ra cái gì khác người. Không phải vậy lại náo loạn một chuyện cười lớn. Có điều, đón lấy ngươi dự định làm sao đập. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.